Mạt Thế Tang Thi Tiến Hóa Hệ Thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395 Ngũ Hành Dung Thể, hủy diệt ma thần bàn tay hư nắm, thả màu xanh biếc đại đao lần thứ hai xuất hiện ở trong tay, rồi sau đó hung hăng đón đi lên, cùng huyền hoàng một hơi côn va chạm ở bên nhau, phanh. Huyền hoàng một hơi côn nện ở đại đao phía trên, phát ra một tiếng trầm vang. Khủng bố lực lượng theo đại đao truyền lại đến hủy diệt ma thần thân hình phía trên, làm đến hủy diệt ma thần không tự chủ được về phía sau thối lui. Thạch tiên thấy thế, về phía trước bán ra một bước, huyền hoàng một hơi côn lại lần nữa nện xuống. Hủy diệt ma thần còn không có ở vừa mới đối đua chung khôi phục lại. Chỉ có thể nâng lên tay trái. Muốn ngăn trở huyền hoàng một hơi côn. Chỉ là thạch tiên này một côn là ở kim diệu chiến thần biến thân cùng pháp hiện tượng thiên văn mà. Thêm vào hạ tạp ra. Lại há là một con cánh tay có thể chống đỡ được. Chỉ nghe rách một tiếng. Hủy diệt ma thần cánh tay trực tiếp bị này một côn tạp đoạn. Hủy diệt ma thần thân thể cao lớn cũng trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Đánh vào mặt sau ngọn núi phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem cả tòa ngọn núi đều đâm cho hỏng mất mở ra. Thạch tiên sau lưng cánh chim một trận. Thuấn di năng lực chợt dùng ra. Thân hình chợt lóe. Liền đi tới hủy diệt ma thần bên người. Lại lần nữa một côn đánh ra. Gậy gộc phía trên hiện lên một mạt lóa mắt quang mang. Theo sau vững chắc nện ở hủy diệt ma thần trên người. Huyền hoàng một hơi côn cùng hủy diệt ma thần thân thể tiếp xúc nháy mắt. Kia mạt lóa mắt quang mang liền hoàn toàn đi vào hủy diệt ma thần thân thể. Theo quang mang nhập thể. Hủy diệt ma thần trong cơ thể kia nồng đậm năng lượng dao động tức khắc biến mất không thấy. Khí thế cũng xuống dốc không phanh, liền giống như đã không có hàm răng lão hổ giống nhau. Này màu vàng quang mang đúng là huyền hoàng một hơi côn kỹ năng đóng cửa. Cho dù là cả người trải rộng hủy diệt năng lượng hủy diệt ma thần. Tại đây thần kỹ dưới cũng nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Đi tìm chết đi, các ngươi dư lại 18 cái huynh đệ cũng đều sẽ đi tìm các ngươi, thạch tiên nói. Nhấc chân liền hướng tới hủy diệt ma thần đầu dẫm đi. Lòng bàn chân chỗ, 5 loại nguyên tố năng lượng hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái nho nhỏ lốc xoáy, tản ra khủng bố năng lượng dao động, nếu là dẫm đi xuống. Hủy diệt ma thần đầu nhất định sẽ bị dẫm lạn. Bất quá này một chân rơi xuống là lúc. Một cổ khủng bố năng lượng dao động thập phần đột ngột từ hủy diệt ma thần thân hình phía trên lao. Ra, trực tiếp đem thạch tiên đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh ngã trên mặt đất. Thân thể cao lớn làm đến phụ cận đại địa đều một trận run rẩy, dường như động đất giống nhau. Thạch. Tiên loại này cảnh giới, trọng lực đối hắn mà nói, tự nhiên sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng hình thể càng lớn, đã chịu sức hút của trái đất càng lớn, nhưng hắn vẫn là ở ngã xuống nháy mắt, liền một lần nữa đứng lên. Mà giờ phút này hủy diệt ma thần đồng dạng cũng đứng lên, ở hắn ngực chỗ, thế nhưng xuất hiện 7 cái hư ảo khuôn mặt. Rõ ràng là trừ bỏ thiên ôn vương ở ngoài 7 cái virus chi nguyên. Này 7 cái khuôn mặt giờ phút này đều là vẻ mặt dữ tợn chi sắc. Tựa hồ ở chịu đựng cực đại thống khổ giống nhau. Thần sử, hôm nay chẳng sợ hoàn toàn tiêu tán. Ta cũng muốn kéo lên ngươi cùng nhau hủy diệt ma thần hét lớn một tiếng. Cách không một quyền đánh ra. Một con thật lớn con rơi từ trên nắm tay lao ra. Hướng về thạch thiên vọt tới. Thạch thiên tay cầm huyền hoàng một hơi côn. hung hăng tạp hướng hướng tới hắn vọt tới to lớn con rơi. Một côn rơi xuống, vững chắc nện ở to lớn con rơi đầu phía trên. Phanh, huyền hoàng một hơi côn nện ở to lớn con rơi thân hình phía trên. Phanh một tiếng, đột nhiên bạo liệt mở ra. Khủng bố hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi mở ra. Đem thạch thiên tạc bay ngược đi ra ngoài. Ngực chỗ vảy cũng bị tạc lạn một tảng lớn. Đi tìm chết đi. Hủy diệt ma thần hét lớn một tiếng. Hủy diệt năng lượng ở ngực hắn chỗ hình thành một thanh hơn 10 mét lớn lên trường thương. Cực nhanh xoay tròn hướng thạch thiên phóng đi. Loáng thoáng gian, còn có thể nhìn đến trong đó một cái virus chi nguyên gào giống khuôn mặt. Mà tương ứng, hủy diệt ma thần ngực khuôn mặt cũng ít một cái. Đối mặt lấy một cái virus chi nguyên vì đại giới mà phát ra công kích. Thạch thiên không dám có bất luận cái gì đại ý. Gầm nhẹ một tiếng, mặt khác bốn bính cổ khí đồng thời biến mất tại chỗ. Rồi sau đó xuất hiện ở hắn bên người, hình thành một cái loại nhỏ ngũ hành đại trận, tản mát ra ngũ thải quang mang, hình thành một cái chắn, đem tự thân bao vây lên. Làm xong này hết thảy, hủy diệt trường thương cũng vọt lại đây, cùng năm màu cái chắn va chạm ở bên nhau, làm đến năm màu cái chắn một trận run rẩy. Dường như tùy thời đều khả năng vỡ vụn giống nhau, mà giờ phút này, lại là một cây hủy diệt trường thương bị hủy diệt ma thần ngưng tụ mà ra, hướng tới thạch thiên tật bắn mà đến, đệ nhị căn trường thương chạm vào ở năm màu cái chắn phía trên. Năm màu cái chắn rốt cuộc chống đỡ không được, bị hung hăng xé rách mở ra. Hai căn hủy diệt trường thương không hề trở ngại đâm vào thạch thiên thân hình. Từng luống hủy diệt năng lượng từ thương, súng, trên người lao ra, ở thạch thiên thân thể bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thiên địa ngũ hành, dung ta thân phàm, ngũ hành tương sinh, hằng cổ bất diệt mang theo vài phần tang thương thanh âm từ thạch thiên trong miệng vang lên. Năm kiện cực phẩm cổ khí đồng thời quang mang đại phóng, hóa thành năm đạo quang mang phóng đi thân hình hắn bên trong. Năm kiện cổ khí nhập thể, lóa mắt ngũ thải quang mang từ thạch thiên thân hình phía trên trào ra, đem trong cơ thể hủy diệt năng lượng đều mai một, ngay cả hai căn trường thương cũng không ngoại lệ, tất cả đều tại đây ngũ thải quang mang chung hôi phi yên diệt. Thế nhưng có thể ngăn trở hủy diệt năng lượng ăn mòn. Đáng tiếc, ngươi vẫn là muốn chết. Hủy diệt ma thần hừ lạnh một tiếng. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Một thanh dữ tợn chiến đao chậm rãi từ trong tay hắn hiện lên mà ra. Đồng thời, trầm thấp ngâm sướng thanh cũng từ trong miệng của hắn phát ra. Lấy ngô chi ma khu, tế nhữ chi đao khu. Lấy ngô chi ma hồn, đúc nhữ chi đao hồn, lấy ngô chi chấp niệm, hóa nhữ chi chấp niệm, diệt giới đao thành, theo hủy diệt ma thần cuối cùng một chữ nói ra, hắn kia thân thể cao lớn trượt hỏng mất mở ra, hóa thành bàng bạc hủy diệt năng lượng rót vào chiến đao bên trong, theo hủy diệt năng lượng quán trú. Sáu cái virus chi nguyên gương mặt cũng xuất hiện ở diệt giới đao phía trên. Lớn nhất cái kia, thình lình chính là thiên ôn vương gương mặt. Ở hủy diệt ma thần bắt đầu ngâm sướng thời điểm, thạch thiên trong lòng liên ám đạo không tốt. Nhưng là hủy diệt ma thần ngâm sướng thời điểm, lại bị một tầng vô hình lực lượng bao vây lấy giống nhau. Làm hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn diệt giới đao xuất hiện, nhìn diệt giới đao sắp thành hình, thạch thiên cắn răng một cái, cũng bắt đầu ngâm sướng lên. Bất quá, hắn ngâm sướng chính là lúc trước hệ thống tầng thứ 3 mở ra thời điểm. Hệ thống cho hắn tin tức chung, ghi lại ở cuối cùng liều mạng chiến thuật, chư thiên vạn giới, Ngũ hành làm cơ sở, ngũ hành tương sinh, thiên địa nghiêng sang, ngũ hành tương nghịch, chu tà diệt ma. Giọng nói rơi xuống, thạch tiên trong cơ thể 5 viên tinh thể chợt vỡ vụn mở ra, hóa thành vô số nhưng nhỏ bé viên viên. Cùng lúc đó, 5 màu ngọn lửa cũng từ trên thân thể hắn bốc lên dựng lên, làm hắn nhìn qua giống như một tôn thần chỉ giống nhau. Mà giờ phút này, diệt giới đao cũng đã thành hình, hóa thành một đạo lưu quang hướng về thạch tiên chém tới. Nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị cắt thành hai nửa. Mà thạch tiên trên người, một cái 5 màu hỏa long cũng dương nanh múa vuốt lao ra, hướng về diệt giới đao đón đi lên. Đệ nhất càng, ngượng ngùng, tăng ca tới, có điểm chậm mà ni, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.